Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 94, đạo văn chó kết quả bi thảm. Một hơi phát hơn 700 chương, Vũ Động Càn Khôn vậy mà trực tiếp liền chọn bộ rồi. Hoác hoác hoác, cái này một chút, thật đúng là đem toàn bộ độc giả đều dọa sợ. Hết, chọn bộ rồi, gạt người a. Cái này liền VIP cũng không có vào. Toàn bộ miễn phí. Trực tiếp hơn 1.300 chương bản hoàn tất. Ta không tin. Mọi người đi vào nhanh một chút nhìn xem. Thừa nhận cái này chương 700. Đều là tùy tiện sao chép dính sát. Người bình thường. Làm sao có khả năng một ngày viết nhiều như vậy. Nhìn tới cái tác giả này ta là chó cùng dứt dầu. Mới có thể ngu xuẩn đến dùng phương thức như vậy. Một bắt đầu, các độc giả nhìn thấy Vũ Động Càn Khôn duy nhất một lần đổi mới chương 700. Trực tiếp chán quyển sách kết thúc, căn bản cũng không tin. Nhưng là, qua một giờ về sau, có xem sách nhanh ra hỏa, nhảy qua xem chương 700. Phát hiện, tựa hồ những thứ này chương tiết đều là bình thường cố sự hướng đi. Đồng thời không có bất kỳ thật giả lẫn lộn a. Cái này một chút, Vũ Động Càn Khôn chỗ bình luận chuyện mới triệt để vỡ tổ. Ngoạn tao, thần nhân a, thật mẹ nó kết thúc. Nhìn tới, bản này Vũ Động Càn Khôn là đã sớm viết xong. Đấu Phá Thương Khung là đạo văn không thể nghi ngờ. Nhân gia đều chọn bộ rồi a. Đấu Phá Thương Khung ngươi lấy cái gì cùng nhân gia đấu a? Thực nên, Đấu Phá Thương Khung là đạo văn. Quá nghiêu bức, gợi cảm tác giả, online bản hoàn tất, nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi Đấu Phá Thương Khung bên kia kéo chút người tới vây xem. Có chú ý Vũ Động Càn Khôn độc giả, lần này là hoàn toàn phục, tất cả mọi người kiên định đứng ở tác giả ta bên này. Nhận định ngươi là đạo văn, mà bên này... Văn Sao Công mới vừa một hơi bạo phát chương 200. Trong nội tâm đắc ý, cảm thấy chàng này trên nó thắng chắc. Trung quy, tại Văn Sao Công nhìn tới, người tác giả kia ta tuyệt đối cũng là giống như hắn. Hiện viết hiện phát, nếu như nó sớm đã có tồn cảo lời nói, nó cần gì phải quịt canh 3 ngày, mới phát cái kia chương 500, đây, rất rõ ràng. Nó là tiêu hao thân thể, mãnh liệt viết 3 ngày, mới viết ra chương 500. Nguyên cớ, Văn Sao Công tái phát một lần chương 200, về sau. Nó liền kết luận, đối phương tuyệt đối không có chút nào dư lực tới phản kích. Thế nhưng là, nó đổi mới một chút chỗ bình luận chuyện, một giây sau lại là triệt để mở to hai mắt nhìn. Bị kinh hãi đến, không không không. Không có khả năng, Vũ Động Càn Khôn chọn bộ rồi. Trực tiếp bảo chương 700. Chọn bộ rồi, Văn Sao Công thất kinh nhanh chóng chạy đến Vũ Động Càn Khôn bên kia đi xem một cái. Cả người nhất thời liền sụi lơ ngồi xuống ghế. Hiện tại là 12 giờ trưa. Mặt trời chói chang trên không. Nhưng là Văn Sao Công lại cảm giác được một cỗ thấu xương rét lạnh. Nó thật toàn bộ viết xong. Kết thúc, phía trước Văn Sao Công tuyên ngôn, cũng đã đem trình hắn đưa vào tuyệt lộ. Nó thả hào ngôn nói một hơi đem tồn cảo phóng xuất. Ý tứ liền là nó hiện tại trên tay không có Đấu Phá Thương Khung đến hoàn tất bản thảo. Có thể Vũ Động Càn Khôn lại có thể trực tiếp chọn bộ rồi. Nói rõ, Đấu Phá Thương Khung mới là cuối cùng đạo văn sách. Như vậy, vô số độc giả theo Đấu Phá Thương Khung chạy đến Vũ Động Càn Khôn bên kia đi xem sách. Thậm chí là phía trước căn bản cũng không biết Vũ Động Càn Khôn độc giả. Hiện tại cũng cảm thấy hứng thú muốn một hơi đem Vũ Động Càn Khôn cho xem hết. Bất quá, căn bản cũng không cần khuyên xem hết. Xem nhanh, một giờ xem tái chương 100. Liền trọn vẹn nhìn ra hai quyển sách ở giữa nói hùa bộ phận. Nhất thời, dư luận triệt để đảo hướng Vũ Động Càn Khôn bên này. đấu phá thương khung bị thực nện là đạo văn sách. Bất quá, vẫn là có không ít độc giả cảm thấy. Có lẽ trong này còn có cái gì hiểu lầm. Dồn dập tại đấu phá thương khung phía dưới yêu cầu tác giả ngươi cũng lập tức bản hoàn tất. Ngay lập tức đem còn lại phía sau chương tiết đều phát ra ngoài. Có thể, hiện tại văn sao công, nơi nào còn có cái năng lực kia viết xong còn lại chương 700, đây. Cho dù là nó toàn lực bên dưới, cũng muốn 3 ngày không ngủ không nghỉ mới có thể viết xong. Lại càng không cần phải nói, mới vừa chịu đựng cả ngày, văn sao công thân thể đã bị nghiêm trọng tiêu hao. Ngươi quá để cho chúng ta thất vọng, ủng hộ nửa ngày, thế mà thật sự là đạo văn chó, thật mẹ nó có thể ngụy trang a. Ngươi cái này đạo văn chó, lại không nhanh chóng xóa thư đạo xin lỗi, đấu phá thương khung chỗ bình luận chuyện, càng ngày càng nhiều chửi rủa đạo văn bài post, văn sao công lại chỉ có thể sững sờ nhìn lấy, căn bản liền bất lực phản kích. Mà tại những thứ này bài post bên trong, có một cái đặc biệt vỏ bài post, trổ hết tài năng, bị toàn bộ độc giả đỉnh cao cao. Cái này bài post tiêu đề gọi là, tại vũ động càn khôn thế giới bên trong đấu phá thương khung nội dung như sau. Tiêu Viêm, ta biết ngươi, ngươi là Lâm Động, phóng nhãn chẵn bản vũ động càn khôn, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Lâm Động. Ta cũng nhận thức ngươi, ngươi là Tiêu Viêm, vừa ra tay, liền có thể chấn kinh chẵn bản đấu phá thương khung. Tiêu Viêm, nhớ năm đó, tại Ô Thản Thành, Tiêu gia chúng ta là tam đại thế lực một cái. Lâm Động, nhớ năm đó, tại Thanh Dương Trấn, chúng ta Lâm gia là tứ đại thế lực một cái. Tiêu Viêm, nhớ năm đó, tại Ô Thản Thành, ta được đến một chiếc nhẫn. Lâm Động, nhớ năm đó, tại Thanh Dương Trấn, ta được đến một mai phù văn đá. Tiêu Viêm, ta trong chiếc nhẫn có dược lão, nó lai lịch bí ẩn. Lâm Động, ta phù văn trong đá có điêu ta, nó lai lịch cũng thần bí. Tiêu Viêm, Ô Thản Thành có cái phòng đấu giá, ta thường tại nơi ấy bán đan dược. Lâm Động, Thanh Dương Trấn có cái dưới đất nơi giao dịch, ta cũng ở đó bán đan dược. Tiêu Viêm, ta có cái muội muội kêu Huân Nhi, không phải con ruột. Lâm Động, ta cũng có cái muội muội kêu cây thanh đàn, cũng không phải con ruột. Tiêu Viêm, ta hồng nhan chi kỷ tiểu y tiên là ách nan độc thể, ban đầu rất chịu tội, khống chế độc đan liền lợi hại. Lâm Động, ta thanh mai trúc mã cây thanh đàn là âm sát ma thể, ban đầu cũng rất chịu tội, khống chế âm đan cũng lợi hại. Tiêu Viêm, ta mục tiêu là bên trên Vân Lam Tông, đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Lâm Động, ta mục tiêu muốn đi Đại Viêm Lâm gia, đánh bại Lâm Lang Thiên. Tiêu Viêm, ta còn có cái thân phận là luyện đan sư. Lâm Động, ta cũng có cái thân phận là phù sư. Tiêu Viêm, chúng ta luyện đan sư sát lại là tinh thần lực. Lâm Động, chúng ta phù sư sát lại cũng là tinh thần lực. Tiêu Viêm, chúng ta cái kia có ngồi tháp kêu đan tháp. Lâm Động, chúng ta cái kia có ngồi tháp kêu phù tháp. Tiêu Viêm, dược lão mang ta đi tu luyện. Lâm Động, điều ta theo ta đi tu luyện. Tiêu Viêm, ta tu luyện mục đích muốn đi tìm dị hỏa. Lâm Động, ta tu luyện mục đích muốn đi tìm tổ phù. Tiêu Viêm, có dị hỏa ta chính là cường đại luyện đan sư, thực lực tăng gấp bội. Lâm Động, có tổ phù ta chính là cường đại phù sư, thực lực cũng tăng gấp bội. Tiêu Viêm, ta lần đầu tiên cho Mỹ Đỗ Toa. Lâm Động, ta lần đầu tiên cho Lăng Thanh Trúc. Tiêu Viêm, ta lần đầu tiên, không phải tự nguyện, ta không kiểm soát. Lâm Động, ta lần đầu tiên, cũng không phải tự nguyện, ta cũng không kiểm soát. Tiêu Viêm, xong việc phía sau, Mỹ Đỗ Toa muốn giết ta, lại cứu ta. Lâm Động, xong việc phía sau, Lăng Thanh Trúc cũng muốn giết ta, cũng lại cứu ta. Tiêu Viêm, Lâm Động, Tiêu Viêm, ta là một cái gọi ngươi ra hỏa viết ra. Lâm Động, ta cũng là một cái gọi ta ra hỏa viết ra. Tiêu Viêm, như có tương đồng. Lâm Động, đúng là trùng hợp. Cái này bài post vừa ra tới, tính toán là hoàn toàn ngồi vững văn sao công đạo văn hành động. Toàn bộ độc giả nhất trí khiển trách cùng thảo phạt tác giả ngươi. Không, ta không có đạo văn. Ta chính là, liền là gác trên cao khoai tây mà thôi. Cái kia vũ động càn khôn cũng là đạo văn a. Nguyên tác giả là khoai tây. Không phải nó, hướng về phía máy tính. Văn sao công trọn vẹn đã sụp đổ. Bởi vì, khi nhìn đến cái này bài post trong tích tắc, đại văn hào hệ thống cấp độ SSS cảnh cáo liền vang lên. Cảnh cáo, SSS nguy cơ cảnh cáo. Ký chủ Lập Chí Thành là một đời văn hào. Tại sao có thể đạo văn người khác tác phẩm? Hiện tại ký chủ đã bị vượt qua 10 vạn người nhận định làm đạo văn người. Cái này cỗ oán lực bắt đầu phản phệ đến bản hệ thống. Bản hệ thống trước mắt năng lượng. Khó có thể ngăn cản loại này đạo văn oán lực phản phệ. Dự tính vào khoảng 24 giờ phía sau tính cả ký chủ một chỗ triệt để tự bảo. Hữu Nghị nhắc nhở, ký chủ có 24 giờ tự cứu thời gian. 24 giờ, lần nữa nhấn mạnh, 24 giờ. Canh thứ hai, hai quyển sách đối so chỗ đó muốn lược bớt một chút. Không muốn nước số chữ. Bất quá, nội dung bên trên không cho phép a. Chỉ có trọn vẹn viết ra, xem mới có cảm giác, nguyên cớ liền tất cả sao chép được. Các ngươi coi như ta nước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.